tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 235. Đôi mắt Bạch Nhiễm lướt qua Ngô Gia Hiên và cậu mỉm cười. Ngô Gia Hiên cũng nhìn lên cậu. Đôi mắt của hai người đàn ông vô cùng lạnh lùng và dường như có một cơn bão đen đang ập đến giữa họ. Khi đến cổng trường, Âu Vân và Triệu Tiểu Sơn vẫn còn bàng hoàng. Họ không nghĩ rằng họ có thể sống sót rời khỏi trường. Trên thực tế, sau khi nhìn thấy Lương Văn Bân và Tế Lạc chết, họ đã nghĩ rằng có lẽ họ cũng sẽ chết ở đây. Đây là trường hợp đặc biệt khi họ gặp lại Tô Linh trên sân thượng. Khi đó, họ chắc chắn rằng đó là quả báo dành cho năm người họ. Nhưng thật bất ngờ, Tô Linh đã biến thành ánh sáng và biến mất. Và ngay cả sau khi đàn em Thừa hôn y, tâm trạng của họ rất mâu thuẫn. Họ nhìn sang Thừa Chí Chu và, sau một lúc im lặng, Âu Vân nói, đàn em Thừa, anh nghĩ chúng ta có thể cần phải cảm ơn em. Có phải vì em biết điều gì đó nên em đã đến hôn Tô Linh? Một cái gì đó như giúp cậu ấy vượt qua để tất cả chúng ta có thể được cứu. Anh có thể nghĩ về nó như thế. Thừa Chí Chu nghĩ về điều đó và chỉ giải thích một cách mơ hồ để tránh bị trừ điểm sinh tồn nếu vi phạm bất cứ điều gì. Em đã mất kiểm soát ý thức trong một thời gian. Em cũng đã thấy nó. Lúc đó, em có một giấc mơ. Trong giấc mơ, em đã tìm ra cách để giúp Tô Linh vượt qua đó là hôn cậu ấy. Cảm ơn, đàn em Thừa, nghe những lời anh nói. Cặp Âu Vân càng tin rằng Thừa Chí Chu đã cứu họ và Bạch Nhiễm. Sau đó, họ nghĩ đến Lương Văn Bân và Tế Lạc đã chết một cách thảm thương. Và Tô Linh đã chết và biến thành một hồn ma. Trong khi cảm thấy nhẹ nhõm vì họ vẫn còn sống, họ cũng cảm thấy buồn và hối hận đến nghẹt thở. Mắt đỏ hoe, nước mắt trào ra. Không lâu sau họ bắt đầu khóc lớn. Họ ngồi xổm xuống và lớn tiếng khóc thương cho những người bạn của mình. Lương Văn Bân, Tế Lạc, chúng ta đã sai. Tất cả chúng ta đã sai. Người chết không thể sống lại. Điều này áp dụng cho Tô Linh, cha của Tô Linh và hai người khác. Thẩm Tề tức giận. Cô ấy tức giận về những gì họ đã làm nhưng cô ấy cũng cảm thấy buồn bã không thể giải thích được. Cô nói nhỏ, giờ hối hận thì đã muộn rồi. Cậu có thể thay đổi điều gì bây giờ? Vừa nói, cô vừa nhìn Bạch Nhiễm và Thừa Chí Chu một lần nữa. Biểu hiện của cô ấy rất phức tạp. Cô không biết liệu hai người họ có thể tiếp tục ở bên nhau sau khi biết được sự thật đã xảy ra hồi đó hay không. Ngay cả nếu không chia tay, có lẽ họ sẽ không thể thân thiết như xưa. Bởi vì ngay từ cuộc gặp gỡ oan nghiệt của họ khi mới bắt đầu đã định sẵn một mối quan hệ nghiệt ngã, đen tối và xoắn xuýt. Bộ đôi Âu Vân và Thẩm Tề rời trường trước. Bóng dáng của họ đi vào bóng tối trước khi biến mất và chỉ còn lại bốn người chơi. Chú có sao không? Sau khi ba người họ rời đi, Ngô Quang Giang không thể kiềm chế bản thân được nữa và lo lắng hỏi Ngô Gia Hiên. Ngay cả khi đã sử dụng người thay thế, chấn thương của Ngô Gia Hiên rõ ràng là khá nặng. Cậu chưa từng trải qua những hình phạt của hệ thống nên cậu cũng không biết nó sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Không có gì, Ngô Gia Hiên uống hết một lọ thuốc. Sắc mặt tái nhợt của y hơi khôi phục. Y xoa đầu Ngô Quang Giang. Nhưng nói xong, y vô cảm nhìn về phía Bạch Nhiễm. Lạnh lùng hỏi, anh hạnh phúc rồi chứ? Ý cậu là gì? Tôi không hiểu. Bạch Nhiễm nhướng mày, đóng vai tình nhân với Chu Chu. Rõ ràng là anh đang có rất nhiều niềm vui. Ngô Gia Hiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Anh rõ ràng không cần. Nhưng anh đã hôn em ấy rất nhiều lần. Tại sao? Anh thích em ấy đến vậy. Nhưng em ấy không thể thích anh được. Bạch Nhiễm liếc mắt, lộ ra vẻ nguy hiểm. Nghe những lời của Ngô Gia Hiên, Thừa Chí Chu không khỏi cảm thấy áy náy. Thừa Chí Chu liếc qua vẻ mặt nghiêm khắc của Bạch Nhiễm và cảm thấy rất khó xử. Ngô Gia Hiên đã nói rằng y không thể thích Bạch Nhiễm. Anh cũng đã nghĩ rằng đây là trường hợp. Làm sao anh có thể thích một người đàn ông khác? Nhưng vào lúc này, anh chợt kinh hãi nhận ra trái tim mình đang lắc lư. Khi nhớ lại nụ hôn của mình với Bạch Nhiễm, anh cảm thấy tim mình loạn nhịp. Lúc nãy khi hôn boss, cậu chưa bao giờ cảm thấy thế này. Hơn nữa, bản thân khuôn mặt của Bạch Nhiễm vốn đã rất ưa nhìn, nhưng khi anh nhìn Bạch Nhiễm bây giờ giống như anh có một tấm lọc trên mắt. Anh chỉ có thể nghĩ rằng cậu quá đẹp trai đến mức không thể nhìn đi chỗ khác và thậm chí còn muốn nhìn cậu lâu hơn. Nhật ký của Bạch Nhiễm. Phần 64. Nếu bây giờ tôi tỏ tình với Chí Chu, em ấy có chấp nhận không? Không, tôi không thể vội vàng. Nếu tôi làm vậy, tôi có thể sẽ trở thành Ngô Gia Hiên tiếp theo. Tốt hơn là chỉ nên tự sát. Cách chương.